Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Một kiếm. Nói thật, đối mặt một cái khả năng là thế gian người mạnh nhất. Đối với nàng nói ngươi sáng tạo kiếm pháp sẽ làm lỡ chính mình. Này xác thực có thể cho người một loại rất lớn áp lực. Bất quá nam vô địch hơi có chút không giống. Nàng hy vọng có thể đem Trương Thanh bồi dưỡng được đến. Sau đó tốt làm chính mình đối thủ. Để cho mình ở độ kiếp thành tiên trước. Không đến nỗi nhàm chán như vậy. Bởi vậy, ở được Trương Thanh lời nói này sau, nàng căn bản cũng không có cân nhắc bao nhiêu. Trực tiếp mở miệng nói. Nếu kiếm pháp này sẽ làm lỡ ngươi, như vậy ngươi liền không muốn học. Chỉ cần ngươi có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ, vậy thì đủ để. Nam vô địch đột nhiên lạnh giọng nói rằng, thế nhưng nếu để cho ta biết, ngươi vẻn vẹn chỉ là không muốn luyện, hơn nữa tương lai cũng không có đủ thực lực lời nói, ta sẽ đích thân giết rồi ngươi. Trong giọng nói hàm mang theo khủng bố sát ý. Này sát ý là như vậy hàng thật đúng giá, cũng là nam vô địch nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu như Trương Thanh không có cách nào biểu hiện ra giá trị của chính mình, như vậy nàng cũng sẽ không có lưu tình chút nào ý nghĩ. Coi như là đồ đệ của chính mình, không hề có tác dụng cũng sẽ không cần lưu ý. Trương Thanh mỉm cười nhìn nam vô địch, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại còn không phải lúc, cần phải từ từ đến. Có công đức phù năng lực, thực lực của hắn tăng lên sẽ cực kỳ nhanh. Không tốn thời gian dài, hắn liền có thể chân chính đứng ở nhân gian giới đỉnh. Đến mức đến thời điểm phải chăng phi thăng tới tiên giới đi. Như vậy liền nhìn tình huống rồi. Trương Thanh buông tha trong mắt mọi người kỳ mộ nam vô địch nam phong tử tuyệt kỹ thiên nguyên. Kiếm pháp, trở lại Lạc Hà kiếm phái luyện kiếm đường bên trong. Đi học tập cái khác đệ tử bình thường nhóm đều ở học tập Lạc Hà kiếm điển. Đây chính là rất nhiều trưởng lão đệ tử cũng không muốn gặp mặt cấp thấp công pháp. Hành vi như vậy để rất nhiều người đều trong bóng tối nói thầm. Cho rằng hắn cuối cùng cũng là bị nam phong tử bệnh điên cho truyền nhiễm rồi. Cũng đã biến thành một người điên. Lần này, liền càng không có người nào nguyện ý cùng hắn giao lưu tiếp xúc. Hoàn toàn đem hắn coi như là một đoàn không khí. Nhìn thấy hắn thời điểm đều cách khá xa xa. Trương Thanh đối này không đáng kể. Hắn mỗi ngày chìm đắm đang luyện kiếm trong phòng. Nhìn những người khác tu luyện Lạc Hà kiếm điển. Chính mình cũng ở nói thầm Lạc Hà kiếm điển. Sau đó từng hình ảnh cảnh tượng ở trong đầu của hắn vang vọng. Từ từ dung hợp giao hội lên. Hắn tuy rằng khả năng không sánh được nam vô địch như vậy kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Trương Thanh từ hèn mọn nhất hạ giới người từng bước đi tới trí cao tiên đình hiện nay địa vị. Làm sao cũng có chính mình sở trường cùng kiến thức. Tu tiên thế giới nhân gian giới là hoàn toàn không có cách nào so được với trí cao tiên đình. Nhiều lắm cũng là chỉ là nghề nghiệp tiến giai trình độ. Những công pháp kiếm pháp này đối với Trương Thanh tới nói. Rất dễ dàng liền có thể nắm giữ. Lại nhìn phá trong đó khuyết điểm cùng sở đoạn. Từng đạo ánh kiếm ở Trương Thanh trong đầu lấp lóe. Từng đạo bóng người ở trước mắt của hắn tiêu tan. Vô số kiếm pháp không ngừng chạm vào nhau. Dung hợp ra trước mặt cường đại nhất quỹ tích cùng sức mạnh. Một năm này, Trương Thanh đang luyện kiếm trong phòng đầy đủ ngồi một năm này. Hắn nhìn thấy vô số đệ tử nhập môn ở nơi đó khổ cực làm căn bản công. Cũng đã gặp mạnh mẽ các sư huynh sư tỷ đi tới nơi này đối đệ tử mới nhập môn tiến hành kiếm pháp giảng dài. Càng gặp qua môn phái trưởng lão thậm chí đứng đầu một phái tự mình lại đây. Diễn luyện bọn họ nhất là sở trường kiếm quyết. Những này, toàn bộ trở thành Trương Thanh chất dinh dưỡng. Thân thể của hắn như khủng bố lò lớn, đem vô số kiếm pháp ném vào trong đó, rèn đúc ra một đạo kinh tài tuyệt thế ánh kiếm. Đúng, chỉ có một luồng ánh kiếm, cũng là chỉ là một kiếm, Một năm này, Trương Thanh uẩn nhưỡng vẫy một cái kiếm pháp đi ra, nhìn qua tựa hồ có chút trò đùa, cùng nam vô địch có khác nhau một trời một vực khoảng cách. Nhưng nếu như thật nghĩ như vậy, chỉ sợ hắn liền có thể thưởng thức một hồi tự tay đánh giết lạc thú rồi. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một kiếm, nhưng là Trương Thanh qua nhiều năm như vậy, đối với kiếm pháp lý giải cùng tổng kết, bản thể của hắn ở Chí Cao Tiên Đình, thực lực nhưng không phải là nhân gian giới này có thể so sánh với tồn tại. Hắn có thể thưởng thức đến, tuy rằng loại bỏ hết thảy Chí Cao Tiên Đình đồ vật, chỉ lấy phía thế giới này kiếm pháp dưỡng dục đi ra. Chiêu kiếm này sức mạnh cũng rất khủng bố, ta nghĩ thử một lần, kiếm này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trương Thanh xoa xoa trong tay kiếm ba thước phong, hàn quang tùy ý lưu chuyển, bốn phía luyện kiếm đường các đệ tử không khỏi run lên. Bọn họ còn đang kỳ quái vì sao luyện kiếm đường trở nên lạnh như vậy thời điểm. Trương Thanh đã biến mất ở nơi này, đi tới Nam Vô Địch vị trí. Nam Vô Địch đang ở trong một chỗ thung lũng ngồi xếp bằng. Bốn phía mơ hồ hiện lên đáng sợ hơi thở. Kia cũng không phải là có người phục kích, vẻn vẹn chỉ là tâm thần của nàng xâm nhập bốn phía, hình thành một cái tính tuyệt đối chất lĩnh vực mà thôi. Bất luận người nào một khi bước vào đến trong này phạm vi, ngay lập tức sẽ gặp Nam Vô Địch thức tỉnh mà đến khủng bố một đòn. Trương Thanh đứng ở đây phạm vi bên ngoài, nhìn trung tâm Nam Vô Địch, hắn có thể cảm giác được. Dù cho chính mình là đệ tử của nàng, chỉ cần dám to gan bước vào trong đó, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hiện tại chỉ có điều là trúc cơ, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Nam Vô Địch. Sở dĩ hắn không có không tự lượng sức tiến vào, mà là đứng ở phạm vi ở ngoài, đem trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, ánh mắt sắc bén mang theo một điểm sát khí. Thẳng tắp nhìn về phía ngồi xếp bằng Nam Vô Địch. Nam Vô Địch không cảm giác chút nào, bởi vì Trương Thanh thực lực quá mức thấp kém, căn bản coi rẻ sức mạnh của hắn. Sư phụ, xin đánh giá ta chiêu kiếm này. Trương Thanh xa xa hư chém một kiếm, một đạo gió nhẹ liền như vậy thổi. Nam Vô Địch tựa hồ không cảm giác chút nào, nương theo gió nhẹ mà đến, cũng vẻn vẹn chỉ là đóng chặt hai mắt, khẽ run chớp mắt. Sau đó, tất cả như thường ngày, không có biến hóa chút nào. Trương Thanh không có cái gì vẻ mặt như đưa đám, ngược lại là lộ ra nụ cười nhạt, không nói gì, đem kiếm sen vào trước mặt trên mặt đất, xoay người ung dung rời đi. Hắn rời xa, không có để Nam Vô Địch có bất luận cái gì động tác. Mãi đến tận Trương Thanh bóng lưng hoàn toàn biến mất, một bóng người xuất hiện tại Nam Vô Địch bên cạnh, bóng người cao to, lại bị một đoàn khói đen che đậy, không có bất luận cái gì có thể hiển lộ thân phận đặc trưng. Sư tỷ, cái này Trương Thanh có phải là có chút quá mức ngông cuồng rồi? Kiếm pháp của ngươi không luyện, chạy đi luyện kiếm đường ngồi xuống chính là một năm này. Thật vất vả đi ra thấy ngươi rồi, lại chỉ là tùy tiện hư chém một hồi, món đồ gì đều không nhìn thấy. Nam Vô Địch nhìn một chút bóng người kia, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền nhìn thấy bóng người kia trong giây lát bị món đồ gì bắn trúng, trực tiếp bị đánh bay đến không trung, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở quanh thân. Vì sao ớt sư tỷ? Âm thanh kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh sẽ không còn nghe nói. Không đề cập tới bóng người kia ngạc nhiên tâm tình, Nam Vô Địch chỉ là cúi đầu nhìn về phía cổ áo của chính mình. Sau đó, nàng phát ra điên cuồng tiếng cười lớn, ẩn chứa trong đó vui sướng cùng chờ mong. Tiếng cười kia kéo dài cực kỳ lâu, mãi đến tận kia bị đánh bay bóng người lần thứ hai trở về, ẩn thân ở một bên không tiếp tục nói nữa. Nàng mới lần thứ hai khép lại hai mắt, một trận tự nhiên gió nhẹ thổi qua, một tia sợi tóc từ Nam Vô Địch trên cổ áo thổi bay, nương theo gió nhẹ hướng về thiên ngoại bay đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.